Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 750, không hổ trạng nguyên lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà tâm có Phật, Phật cũng không ta, chịu hết thế gian khổ nạn. Hỏi Phật, Phật nói, hết thảy đều có định số. Ta cười, nếu không giúp được ta, ta lại ngươi có ích lợi gì? Thấy câu này, Hoàng Cẩm phảng phất thấy được một lầm vào Phật giáo thiếu niên. Cùng Phật biện thiên, Lạc Đường biết phản, lắc đầu khinh miệt cười một tiếng, vỗ vỗ bụi đất trên người, từ trên bồ đoàn ngang nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Từ nay Phật giáo là người đi đường, Phật rằng phổ độ chúng sanh, khả chưa thấy qua độ ai, đạo rằng độc thiện kỳ thân, khả lại cứ khổ nạn lúc ra tay giúp đỡ. Loạn thế chi nam, Phật, phong bế sơn môn không hỏi thế sự, đạo, xuất chúng rời núi treo hồ giúp đời, thái bình thịnh thế, Phật, phổ độ chúng sanh độ hóa thế nhân, đạo, quy ẩn núi rừng, tìm hiểu đạo pháp. Đọc tới đây, Hoàng Cẩm trên mặt không nhịn được lộ ra kích động không thôi thần sắc. Một hớp, đại thiện, ở trong cổ họng không nhịn được sẽ phải bật thốt lên. Cái này viết quá tốt, thật là làm cho người trong lồng ngực dài ra một hớp muộn khí. Sảng, nhìn lòng người trong thoải mái không được. Cái này một bộ phận ngay từ đầu liền tương Phật đạo hai giáo làm so sánh. Phật nói phổ độ chúng sanh, kết quả ai cũng không có độ. Mà đạo nói độc thiện kỳ thân, lại cứ ở mọi người khó khăn lúc ra tay giúp đỡ. Cái này một đôi so với, liền điểm ra Phật nói lưỡi sán hoa sen, kết quả không có hành động, mà đạo nói thiếu, lại làm nhiều, như vậy so sánh sau, Phật đạo hảo hư tự phân. Phía sau, Chu Bình An lại tiến một bước làm so sánh, ở giống nhau thời gian trường hợp hạ, Phật đạo hai giáo bất đồng cách làm. Loạn thế thời điểm, Phật giáo chuyện không liên quan mình treo thật cao khởi, đạo giáo rời núi treo hồ giúp đời. Thái bình thịnh thế thời điểm, Phật giáo nhưng lại nhảy ra ngoài phổ độ chúng sanh, trộm lấy thịnh thế trái cây. Đạo giáo cũng là thâm tàng công giữ danh, quy ẩn sơn lâm, như vậy một phen so sánh. Đạo giáo cao phong lượng tiết lập tức trương hiển đi ra. Đồng thời Phật giáo xấu xí dối trá diện mục cũng bị tiết lộ không còn một mống. Chu Bình An tiểu tử này còn thật không hổ là trạng nguyên lang. Cái này văn bút đơn giản là tuyệt. Không trách thánh thượng nhìn sau đảo qua khói mù. Thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần đứng lên. Đây là một thiên tuyệt thế giai tác. Càng là một thiên chữa bệnh thuốc tốt. Lập tức liền chữa hết thánh thượng tâm bệnh. Băng ngoại dị giáo hủ lòng người. Vòng tiền lương, làm giết, không thấy Phật độ người, chỉ thấy Phật mạ vàng, làm diệt, không thấy hòa thượng ăn chay niệm kinh, chỉ thấy con lừa ngốc xuyên kim đeo ngân, làm giết, thái, người cái này con lừa ngốc còn dám ở đạo gia đạo tràng yêu ngôn hoặc chúng. Truyền băng ngoại dị giáo chi tà pháp, thật cho là ta Hoa Hạ không người hay không, nhìn đạo gia đẩy ngươi miếu viện, đập bể kim thân. Còn ta Hoa Hạ một lãng lãng càn khôn, đem còn dư lại bộ phận này một hơi nhìn xong, Hoàng Cẩm cuối cùng hiểu thánh thượng câu kia, trước mặt viết tạm được, phía sau lệ khí quá nặng chút, là có ý gì? Cái này một bộ phận nhìn xong, là cảm thấy lệ khí nặng chút, hãy cùng một phẫn thanh hùng hài tử nhiệt huyết cấp trên tựa như. Nhưng là Hoàng Cẩm trong lòng 100% khẳng định, thánh thượng ngoài miệng là phê bình Chu Bình An, trong lòng khẳng định không biết thế nào tán thưởng Chu Bình An đâu. Là, Chu Bình An cái này một phần là lệ khí nặng chút. Không có nho nhã phong độ, cùng bát phụ chửi đồng tựa như, cùng địa bĩ lưu manh tựa như, lại mắng lại kêu đánh, không giảng đạo lý đứng lên. Nhưng là, lúc này Gia Tĩnh Đế chính là ăn cái này một hớp. Lấy một thí dụ. Tỷ như vợ của ngươi ở nàng đơn vị cùng đồng nghiệp Hoa Hoa phát sinh mâu thuẫn. Về đến nhà sinh muộn khí. Khi ngươi tan việc về nhà biết chuyện này sau, ngươi phải nên làm như thế nào? Giống như một trọng tài vậy. Ly thanh hai bên trách nhiệm. Cùng vợ của ngươi phân tích sự tình giảng đạo lý. Nghĩ cũng không nghĩ liền đứng ở tức phụ bên người. Đơn vị các ngươi Hoa Hoa xả bước đi. Đồ chơi gì sao? Vợ ta tính khí tốt như vậy, ôn nhu như vậy. Vậy mà cùng vợ ta tức giận. Quá không phải vật. Chờ, mai ta liền thượng nàng đơn vị để cho nàng hiểu Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Nếu như ngươi chọn, rất tốt, ngươi là một lý tính người. Giảng đạo lý người, phân rõ thị phi người, nhưng là, lại có cái gì chứng sử dụng đây? Vợ của ngươi tức giận, bị thương, lúc này nàng cần tuyệt đối không phải là một lý tính trọng tài. Nếu như ngươi chọn A, kết quả của ngươi tuyệt đối là ngủ ghế salon. B chọn hạng nhìn như thô lỗ, không nói lý, lại là mắng nữ nhân, lại là tuyên bố muốn đánh nữ nhân. Nhưng là nữ nhân lúc này cần chính là như vậy. Bất kể nàng có lý cũng tốt, vô lý cũng tốt, nàng chính là cần ngươi cờ xí tiên minh đứng ở bên người nàng. Ngươi chọn B, hoặc giả miệng nàng thượng sẽ mắng ngươi thô lỗ, người man dợ, chỉ biết vung quyền đầu. Nhưng trong lòng nàng khẳng định giống như ăn mật vậy ngọt. Khí cũng sẽ rất nhanh tiêu mất. Khẳng định cũng sẽ không để cho ngươi thật đi đơn vị dạy dỗ Hoa Hoa. Nữ sinh tức giận thời điểm, đừng nói lý, nói không thông, muốn dỗ, chờ nàng hết giận, tỉnh táo, lại giảng đạo lý cũng không muộn. Gia Tĩnh Đế bây giờ chính là như vậy. Mặc dù ngoài miệng nói Chu Bình An lệ khí quá nặng còn cần mài cái gì. Nhưng Chu Bình An như vậy cơ sĩ tiên minh biếm Phật sùng đạo. Khẳng định ở Gia Tĩnh Đế trong lòng lưu lại một phi thường khắc sâu ấn tượng. Bị Gia Tĩnh Đế dẫn vì mình người. Chu Bình An văn chương hơn nửa bộ phận văn tài cùng suy luận đều tốt. Nửa phần dưới văn tài thiếu. Bát phụ tựa như, đối Phật lại là kêu mắng lại là kêu đánh. Nhìn như là 10 phần bại bút. Nhưng là ở Hoàng Cẩm xem ra. Chu Bình An nước cờ này đi thật là khéo. Diệu không thể nói, là thiên văn chương này điểm tình chi bút. Hoàng Cẩm hiểu Gia Tĩnh Đế, biết Gia Tĩnh Đế đối đạo giáo tình cảm. Gia Tĩnh Đế sinh ra ở Hồ Quảng An Lục Châu Hưng Vương Phủ. Ở vào kinh sở, là đạo giáo khu vực nòng cốt. Gia Tĩnh Đế phụ vương, mẫu hậu chính là đạo giáo trung thực tín đồ. Gia Tĩnh Đế có huynh đệ tỷ muội 4 người. Nhưng là chỉ có Gia Tĩnh Đế cái này tiểu nhi tử sống sót. Những huynh đệ khác tỉ muội cũng chết yểu. Gia Tĩnh Đế phụ vương vì giữ được Gia Tĩnh Đế, hàng năm cũng mang tuổi nhỏ Gia Tĩnh Đế đi võ đăng sơn tế bái Huyền Vũ Thần. Đạo giáo ở Gia Tĩnh Đế trong lòng lạc hạ thật sâu dấu vết. Mà ở Gia Tĩnh Đế 15 tuổi tế bái Huyền Vũ Thần ngày thứ hai. Hắn đường huynh Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu vô tự giá băng. Hắn nhận được kinh thành để cho hắn kế vị lên ngôi tin tức. Ở Gia Tĩnh Đế xem ra, nếu như không phải đạo giáo Huyền Vũ Thần phù hộ, mình tại sao có thể từ phiên vương trong một đêm biến thành ngai vàng người thừa kế đâu? Cho nên, Gia Tĩnh Đế đạo giáo không hiểu chi duyên, đã sớm không cởi được. Gia Tĩnh Đế sùng đạo cấm Phật thái độ, từ nhỏ liền rơi ở trong lòng hắn. Dĩ nhiên, làm hoàng đế. Gia Tĩnh Đế có thể có sùng đạo cấm Phật thái độ, có thể có cái này hành động, nhưng là không thể cờ xí tiên minh nói ra, bởi vì minh quân sẽ phải có minh quân khí độ. Nhưng là Chu Bình An như vậy đối Phật giáo kêu đánh kêu giết, lập tức liền nói đến Gia Tĩnh Đế trong tâm khảm, nói ra Gia Tĩnh Đế vẫn muốn nói mà không dám nói thoại. Gia Tĩnh Đế lại có thể nào không đảo qua khói mù, thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần đâu. Cho nên nói, Hoàng Cẩm mới có thể cho là Chu Bình An nhìn như bại bút nửa phần dưới. Thực thời là một bước diệu kỳ, là thiên văn chương này điểm tình chi bút, cũng là khư trừ Gia Tĩnh Đế tâm bệnh một mực mấu chốt thuốc tốt. Cách chương.